Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4055, kinh khủng thế giới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các người cảm thấy Tuyên Châu Vân Hạc Trấn rất quá đáng, rất vô tình, rất bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỉ Thúc tò mò hỏi. Những thiếu nam kia thiếu nữ nói ra. Chẳng lẽ không quá phận sao? Đang yên đang lành đến tiến đánh chúng ta. Chấm. Không sai. Hỉ Thúc. Nếu không phải bọn hắn tiến đánh chúng ta. Chúng ta cũng không cần ngàn dặm xa xôi đi Tuyên Châu tìm nơi nương tựa sư công a. Quá ghê tởm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỉ Thúc lắc đầu cười nói. Vậy các ngươi có biết hay không, thiên tinh thần mỏ cũng nhanh muốn khai thác xong xuôi. Nhiều nhất bất quá 30-50 năm. Chúng ta Cửu Dạ Trấn liền sẽ không tại sản xuất thiên tinh thần mỏ. Vì chuyện này, Cửu Dạ Trấn đã bắt đầu kế hoạch tiến đánh láng giềng Thiên Thanh Trấn rồi. Chúng ta Cửu Dạ Trấn bên cạnh Thiên Thanh Trấn. Chiếm cứ Thiên Thanh Linh Mạch. Thừa thãi các loại kỳ chân diệu dược. Thiên Thanh Trấn trưởng trấn càng là sẽ phải đột phá đến đạo thần cảnh giới cường giả. Chỉ cần hắn đột phá đạo thần, liền có thể đổi trấn vì thành. Từ đó về sau Thiên Thanh Trấn chính là Thiên Thanh Thành rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta thiên tinh thần mỏ liền muốn khai thác xong xuôi. Tại đoạn thời gian trước, trong Cửu Dạ Trấn mấy gia tộc lớn liền đã tại thương nghị ra tay với Thiên Thanh Trấn cụ thể sự nghi. Nếu là không có trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh. Đoán chừng giờ phút này Cửu Dạ Trấn cùng Thiên Thanh Trấn chiến tranh cũng kéo ra. Còn có, chẳng lẽ các ngươi liền thật sự coi là vẻn vẹn Tuyên Châu Vân Hạc Trấn ham chúng ta Cửu Dạ Trấn thiên tinh thần mỏ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tuyên Châu cùng Liêm Châu khai chiến sau đó, Cửu Dạ Trấn đối cũng Vân Hạc Trấn đặc biệt thèm nhỏ dãi. Nhất là Vân Hạc Trấn Vân Thanh Ngọc Lộ, chính là tu hành bảo dược. Cửu Dạ Trấn mấy gia tộc lớn đã thương nghị không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Vân Hạc Trấn. Chỉ cần đạt được Vân Thanh mưa móc, liền có thể giải Cửu Dạ Trấn ngày sau tài nguyên thiếu thốn chi gấp. Chỉ bất quá chúng ta Cửu Dạ Trấn cùng Vân Hạc Trấn trận chiến kia. Chúng ta không có đánh thắng. Ngược lại là thua. Cho nên Vân Hạc Trấn mới thừa thắng truy kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là trận chiến kia, chúng ta thắng. Hiện tại đào vong, liền hẳn là Vân Hạc Trấn võ giả. Mà không phải chúng ta rồi. Hỉ Thúc nhàn nhạt nói đến đây, trong đó lợi và hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thiếu nam kia thiếu nữ nhập thế không sâu. Căn bản không có nghe hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Vân Hạc Trấn xâm lấn Cửu Dạ Trấn. Lại không có nghĩ qua tại trước khi đại chiến. Cửu Dạ Trấn đồng dạng tại mưu đồ Vân Hạc Trấn bảo vật. Chỉ bất quá Vân Hạc Trấn cùng Cửu Dạ Trấn đại chiến. Là Cửu Dạ Trấn thua. Thắng làm vua thua làm giặc. Không lời nào để nói. Lâm Bạch nằm tại trong miếu hoang. Nghe xong Hỉ Thúc lời nói. Có chút cảm thán. Tựa hồ chính mình đi tới thế giới so với man cổ đại lục càng thêm tàn khốc. Thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều bởi vì tài nguyên tu luyện điên cuồng chém giết tàn sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tốt, đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiến vào Tuyên Châu chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta Cửu Dạ Trấn địch nhân chỉ có Vân Hạc Trấn. Nhưng là như gặp phải mặt khác Tuyên Châu võ giả. Cũng phải cẩn thận một chút mới phải. Dù sao bây giờ chiến tranh còn không có tuyên bố kết thúc. Hỉ Thúc nhìn thấy đêm đã khuya. Phân phó đám người đi nghỉ ngơi. Đồng thời an bài võ giả gác đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái kia thiếu nam thiếu nữ vẫn chưa thỏa mãn đi đến trong miếu hoang. Mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lâm Bạch. Oán hận nói. Thật sự là thúi chết. Trên thân người này quá thối. Không biết bao nhiêu ngày không có tắm rửa. Hỉ thúc, quá thối. Ta ngủ không được. Có thể hay không đem hắn ném ra bên ngoài a? Anh nợ em một câu yêu thương. Thải Nhi muội muội, chút chuyện nhỏ này hà tất kinh động Hỉ thúc. Nhìn Vi huynh, một vị khác thiếu nam đi một chút đi qua. Dẫn theo Lâm Bạch ngực quần áo. Đem hắn hung hăng ném đi. Đem Lâm Bạch nhét vào trong viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ca ca thật tuyệt. Ha ha, chút chuyện nhỏ này. Có tay là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thiếu nam cười đắc ý. Ngồi tại bên cạnh đống lửa Hỉ thúc trông thấy cái kia thiếu nam đem Lâm Bạch ném ra ngoài. Nện ở bên tường. Vốn muốn mở miệng quát lớn. Nhưng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Cũng không có mở miệng. Chỉ là nhìn qua đống lửa. Sững sờ xuất thần. Tự hỏi ngày sau đám người hướng đi cùng gia tộc tương lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồn ào một đám thiếu nam thiếu nữ chơi mệt rồi. Rốt cục an tĩnh lại. Lẫn nhau rúc vào với nhau. Ngọt ngào thiếp đi. Trong vĩnh dạ sơn khôi phục yên tĩnh. Do dự trong núi yêu thú đều bị Lâm Bạch giết đến không sai biệt lắm. Những ngày này cũng không có nghe thấy cái gì quỷ khóc sói gào quái khiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trăng sáng sao thưa. Gió nhẹ băng lãnh thấu xương. Tại sắp bình minh thời điểm. Bị ném tới trong sân Lâm Bạch. Bỗng nhiên cảm ứng được mặt khác một đám người bước vào trong vĩnh dạ sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bọn hắn bị Hỉ thúc an bài người gác đêm phát hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn thật giống đã sớm chuẩn bị. Tại bị người gác đêm phát hiện một khắc này. Lập tức xuất thủ, quả quyết tàn nhẫn giải quyết tất cả người gác đêm. Không làm kinh động bất kỳ người nào đi tới miếu hoang trước đó. Một nhóm người này, tại Lâm Bạch phán đoán bên trong. Ước chừng có mấy trăm vị nhiều. Cũng không có đạo tôn cấp độ cường giả. Tất cả võ giả đều là đạo cảnh. Tu vi cao nhất thâm giả chính là cái kia ba vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỉ thúc nguyên bản khoanh chân ngồi tại miếu hoang trước đó khôi phục linh lực. Có thể bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh phất qua. Hắn vội vàng mở mắt ra. Lại trông thấy trước mắt hiện lên một mảnh sáng tỏ băng lãnh đao quang. Chém thẳng hướng cổ của hắn. Nếu không phải là hắn kịp thời phát giác. Một đao kia liền có thể lặng yên không tiếng động giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỉ thúc như mông đại địch. Vội vàng bay lên không na di tránh đi. Hô lớn. Có người địch nhân. Đều giữ vững tinh thần tới. Trong miếu đổ nát nghỉ ngơi đám người nhao nhao tỉnh lại. Những năm kia trưởng giả đem thiếu nam thiếu nữ bảo hộ tại trong miếu đổ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, thế mà còn là bị ngươi phát hiện. Cười lạnh một tiếng truyền đến. Hỉ thúc nâng lên tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy miếu hoang bốn phương tám hướng có mấy trăm vị võ giả đem nơi đây vây chật như nêm cối. Trên nóc nhà đứng đầy người bóng, từng cái tay cầm lợi kiếm lãnh đao, đằng đằng sát khí nhìn xem Hỉ thúc bọn người. Anh nợ em một câu yêu thương, mà vừa rồi đối Hỉ thúc một đao bổ tới người, chính là một vị thanh niên nam tử, thân hình gầy còm, người mặc áo xám, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chúng ta cùng các hạ vốn không quen biết, vì sao các hạ muốn đối với chúng ta xuất thủ đâu? Hỉ thúc sắc mặt ngưng tụ, mở miệng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thanh niên nam tử tay mang theo băng lãnh trường đao. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, cửu dạ trấn Chu gia thập tam trưởng lão. Chu Hỉ, ngươi là, Hỉ thúc chân mày quét ngang. Trong lòng có một cái rất dự cảm không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên nam tử cười nói, ở phía dưới ngọc, Vân Hạc trấn nhân sĩ, cửu dạ trấn đã diệt, ta phụng mệnh truy sát đào vong đi ra vĩnh dạ trấn võ giả. Nhất là Chu Hỉ tiền bối, cha ta thế nhưng là rơi xuống Tử Linh. Không thể để cho ngươi trốn hướng Tuyên Châu đi gặp sư phụ ngươi. Hỉ thúc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Vân Hạc Trấn Phương gia đại công tử Phương Ngọc. Nghe nói ngươi tuổi còn trẻ. Tu hành không hơn 100 năm tuế nguyệt lợi dụng đao đạo vào cửu kiếp đạo cảnh. Chính là Vân Hạc Trấn thanh niên đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất. Cũng là tương lai Vân Hạc Trấn người cầm lái. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên rồng phượng trong loài người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên nam tử Phương Ngọc thoải mái cười nói. Chu Hỉ tiền bối, coi như cái kia ngươi khen ta. Hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Quy củ chúng ta đều hiểu. Nhổ cỏ không trừ gốc. Tất nhiên hậu hoạn vô tận. Cho nên, Chu Hỉ tiền bối. Xin thứ cho vãn bối đường đột. Xin ngươi lên đường. Tiền bối là nguyện ý chết tại dưới đao của ta đâu. Vẫn là tự mình động thủ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc trường đao quét ngang. Lãnh quang bốn phía. Băng lãnh vô tình, Hỉ thúc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhìn xem vây khốn miếu hoang Vân Hạc Trấn võ giả từng cái thân thủ bất phàm. Nhất là Phương Ngọc bên người còn đi theo mặt khác hai vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Mặc dù mình cũng là cửu kiếp đạo cảnh, liều chết có lẽ có thể chạy đi. Thế nhưng là trong miếu đổ nát Chu ra một đám vãn bối. Đoán chừng liền không có vận tốt như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong miếu đổ nát Chu gia vãn bối. Đều là Chu gia để lại hỏa chủng. Ngày sau đem gánh vác phục hưng Chu gia sứ mệnh. Nếu là bọn họ đều chết tại nơi đây. Cái kia cửu giả trấn Chu gia đoán chừng liền thật sự muốn diệt tuyệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.